Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả hóa yêu có 9 sợi huyết quang kia đã sớm thành yêu, nó hại chết không biết bao nhiêu người trước đó, có rất nhiều tà tu xông đến, nhưng còn chưa lại gần đã bị hút thành xương khô. Hiện tại, Lâm Nhất tiến đến, hình ảnh tương tự cũng xuất hiện. Thân thế hắn từ từ khô quắt lại, hốc mắt hãm sâu, nhìn cực kỳ tiều tụy. Nếu tiến thêm nữa ắt sẽ có kết cục như những kẻ đi trước. Bịch, bịch, trên đỉnh mây, sắc mặt Lâm Nhất rất bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được huyết khí hệt như đại dương mênh mông bao quanh mình đang nhanh chóng nhạt đi. Mỗi một bước, thân thể hắn lại khô quắt thêm một phần, thế nhưng hắn vẫn tỉnh táo phân tích. Hắn có huyết khí dồi dào, chiến thể thương long vượt trội người thường, không thể so sánh với những tà tu đã hóa thành xương khô trước đó. Nếu chỉ thế, hắn hoàn toàn có thể chống cự đến lúc hái được quả hóa yêu. Điều đáng lo duy nhất chính là càng đến gần, liệu tốc độ cắn nuốt huyết khí của quả hóa yêu có tăng vọt hay không? Cái này đành phải, cược, trên đời này, không có gì là 100% cả, mỗi một bước đi đều phải đánh cược, chỉ là tỷ lệ lớn hay nhỏ và cái giá phải trả là bao nhiêu mà thôi. Ván cược trước mắt, một khi thất bại, ắt phải trả bằng tính mạng. Trong con người đen kịt của Lâm Nhất vụt qua vô số tia sáng, mỗi một lần nguy hiểm đến tính mạng, ngựa huyết long đều thay hắn cướp đoạt linh dược, có lẽ, nó chưa từng nghĩ đến những điều này. Đã thế, Lâm Nhất ta cũng không cần nghĩ nhiều, cược vậy. Thịch, thịch, thịch, đột nhiên hắn tăng tốc, liều mạng chạy đến quả hóa yêu cuối cùng trên ngọn cây. Mỗi một bước đều mang theo áp lực cực lớn, áo giải tung bay, trở nên rộng lớn hơn nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là thân thể hắn đang không ngừng khô héo. Đến bước cuối cùng, Lâm Nhất gần như chỉ còn lại da bọc xương, khô héo trông rất đáng sợ. Quả hóa yêu kia phát ra hào quang màu hồng chói mắt, cứ như muốn nuốt luôn cả xương cốt của hắn, khiến hắn khó có thể tiến thêm bước nữa. Khi sắp hóa thành một cỗ xương khô, rốt cuộc, Lâm Nhất cũng thi triển thủ đoạn cuối cùng, thương long ấn ở ngực được kích hoạt. Thình thịch, trái tim đang yên tĩnh bỗng điên cuồng nảy lên như núi lửa dâng trào. Trong tiếng gào thét của thương long, hắn bước lên một bước cuối cùng, nắm chặt lấy quả hóa yêu kia. Phút chốc, quả hóa yêu trong lòng bàn tay bộc phát huyết quang chói mắt, hằng hà sa số huyết khí tuôn ra. Trên đỉnh mây, khí huyết toàn thân Lâm Nhất sôi trào, cơ thể khô quắt của hắn như cành khô gặp xuân, bắt đầu khôi phục điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phút chốc, đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn tản ra ngoài, hình thành sương mù màu tím đen bao quanh người hắn. Còn chưa hết, thương long cửu biến của hắn không ngừng vận chuyển để luyện hóa luồng huyết khí này. Phút chốc, trên da thịt hắn xuất hiện long văn dữ tợn. Từ 11 đường bắt đầu điên cuồng sinh trường, cho đến khi đạt đến 16 đường, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Cách chương